Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, phong ấn. Cùng Nguyên Hữu trò chuyện thật lâu, Lương Thành lúc này mới hiểu rõ vì sao Thiên Huyền giáo nhất định phải đỉnh lấy Linh Tu môn phái áp lực tại Quang Châu Thành bên trong hoạt động, dây dưa đến cùng không thể rút lui đến vắng vẻ chỗ. Nguyên lai việc này nói đến lời nói còn có chút dài. Lại nói tại Quang Châu Thành phía Tây, có một tòa rách nát miếu thờ. Ngôi miếu này vũ thời gian tồn tại thật lâu. Tục truyền tại Quang Châu Thành còn không có xây xong thời điểm, cái này miếu thờ liền đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có thể là do ở nhiều năm không người chủ trì, ngôi miếu này vũ sớm đã sụp đổ đến kịch liệt. Cho nên bên trong đến cùng cung phụng là cái gì thần linh, đều không người có thể theo những cái kia rách nát tượng đất bên trong nhìn ra. Tại thời gian trước, Quang Châu Thành bên trong còn có chút áo cơm không lấy lưu dân hoặc là ăn mày khất cái. Tại ban đêm thời điểm chạy đến cái này trong miếu đổ nát nương thân. Thế nhưng là dần dần, tình huống cũng có chút biến hóa. Tại trong miếu đổ nát nghỉ ngơi người đều ngủ không an ổn. Bởi vì không biết từ khi nào, tại trong đêm khuya, ngôi miếu này vũ sẽ tới chỗ tràn ngập một cỗ hắc khí. Thứ này làm người ta ngửi thấy mà phát ói, khiến người ta đột phát cuồng loạn. Sau khi sự việc xảy ra sẽ còn mỏi mệt không chịu nổi. Cả kiện sự tình nhìn qua 10 phần tà môn, thậm chí phát sinh qua nhiều đi tiểu đêm ở tại trong miếu đổ nát khất cái chết oan chết uổng sự tình. Ra mấy lần quỷ dị như vậy sự tình về sau, Quang Châu Thành bên trong liền thịnh truyền lên các loại lời đồn. Đám dân chúng đều nói cái này trong miếu đổ nát hội nháo quỷ, nghỉ đêm ở bên trong sẽ bị quỷ quái hút khô tinh huyết. Tóm lại, tại cái này về sau thì không ai dám lại tới gần tòa này phá miếu. Cũng là tại rõ ràng trời xanh bên trong, nơi này đều không có người nào ảnh. Quản lý Quang Châu Thành quan phủ nghe tin sau đã từng phái người đến xem xét nơi này tình huống. Đương nhiên, điều động tầm thường tướng lãnh cùng binh lính là nhìn không ra có cái gì dị thường. Tiếp lấy quan phủ đành phải lại mời một ít hòa thượng cùng đạo sĩ đến nơi đây cách làm. Vô cùng náo nhiệt làm một đoạn thời gian thủy lục đạo trường. Có thể sau cùng cũng tìm không thấy có nguyên nhân gì khiến người cuồng loạn. Chỉ nói là nơi này tà khí nặng, người sống không nên sống nơi đây. Chuyện này nháo đến sau cùng, còn kinh động phụ cận Xích Dương phái tu sĩ đến đây xem xét tình huống. Chỉ bất quá điểm ấy nhân gian việc nhỏ, cũng kinh động không đến môn phái cao tầng. Lúc đó chỉ là đến một vị trúc cơ kỳ lão giả. Lão giả này kiến thức cũng là không thấp, nhìn ra nơi này tràn ngập là một tia ma khí. Nhưng là xét thấy cái này ma khí như có như không 10 phần yếu ớt. Lão giả phán đoán tình huống không nghiêm trọng lắm, đồng thời không đáng ngạc nhiên. Sau cùng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, phát hiện cái này ma khí là theo một miệng giếng cạn bên trong tản mát đi ra. Sau đó cái này trúc cơ lão giả khẳng định giếng cạn bên trong hoặc là có dấu tà vật, hoặc là thông hướng cái gì tà ác chỗ. Tóm lại phía dưới sự vật đều không phải là Linh Tu cảm thấy hứng thú. Lão giả sau khi trở về, dưới đây báo cáo môn phái. Không nghĩ tới Xích Dương phái cao tầng cực kỳ trọng thị việc này. Chẳng những lập tức tổ chức trong môn phái các loại hội nghị. Sau đó không lâu còn mời phụ cận đồng đạo môn phái thương nghị việc này. Bên trong thì bao quát Lưỡng Nghi Cung. Sau cùng Quang Châu phụ cận các phái nhất trí cho rằng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem cái này giếng cạn phong ấn, để tránh ma đạo quấy phá, đạt thành chung nhận thức về sau. Cách không mấy ngày, các môn phái thì phân biệt điều động mấy tên cao giai trận pháp sư, đến phá miếu giếng cạn chỗ liên hợp thiết trí một cái kiên cố cấm chế phong ấn, đem ma khí vững vàng khóa tại khô trong giếng. Quả nhiên sau đó cái này phá miếu thì khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không thấy nữa ma khí tản mát đi ra. Chỉ là nơi này đã truyền ra qua nháo quỷ tiếng xấu. Phổ thông người dân tự nhiên là sợ. Cho nên ngày bình thường vẫn không có người nào tại không có việc gì thời điểm nguyện ý tới gần nơi. Đây, tại một năm kia, Thiên Huyền giáo đại năng trong lúc vô tình đi qua nơi đây. phát hiện cái này kỳ quặc phá miếu, cảm nhận được bên trong ma khí. Theo Nguyên Hữu giảng, về sau cái này vị đại năng lại tại đo lường tính toán bên trong phát giác khẩu này giếng cạn kết. Nối lấy ma đạo bí cảnh, tính ra cái kia bí cảnh bên trong mặt ma khí cực kỳ nồng đậm phong phú. Nghe Nguyên Hữu giảng đến cái kia vị đại năng hết sức tính toán tình hình, Lương Thành nhưng trong lòng hiện ra một cái hình ảnh, chính là cái kia nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên một chân đạp lên đựng có linh thạch bao tải, một bên hết sức bấm ngón tay tính toán tràng cảnh. Lương Thành cảm giác đến trong đầu của mình màn này cũng coi là có chút căn cứ. Bởi vì vị này Lưu Bán Tiên không đơn giản, cơ hồ có thể khẳng định hắn cũng là Thiên Huyền giáo đại năng chi sĩ. Nghe Nguyên Hữu kể rõ lý do, sau cùng nói đến kết quả chính là Thiên Huyền giáo đồ âm thầm quy mô vào ở Quang Châu. Tại trong thành các nơi bí mật kiến tạo cứ điểm, ẩn núp xuống tới, bình thường cũng không bại lộ ma tu thân phận. Chỉ là thầm suy nghĩ biện pháp muốn lách qua linh tu các đại môn phái liên thủ thiết trí cái kia phong ấn, sau cùng lẻn vào đến cái này ma đạo tu sĩ động thiên phúc địa bên trong tìm tòi bí mật. Thế nhưng là các đại linh tu môn phái liên thủ bố trí cái này phong ấn không thể coi thường. Đồng thời còn thường xuyên phái người đến đây xem xét tu bổ. Muốn tại không kinh động bọn họ tình huống dưới phá vỡ cái này phong ấn cơ hồ là không thể nào. Nhưng bởi vì tại Diêm Phù giới, ma tu nhóm tư nguyên không nhiều, cho nên đương nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này nặng đại cơ hội. Sau đó liền thời gian dài đóng trại, thầm suy nghĩ biện pháp nếm thử phá giải hoặc là vòng qua phong ấn thăm dò ma đạo bí cảnh. Làm nhiều năm về sau, cũng là làm ra chút kết quả. Tuy nhiên cũng không có công phá phong ấn, nhưng là đã có thể thần không biết quỷ không hay dẫn ra không ít tinh thuần ma khí cung cấp các giáo đồ tu luyện ma công. Trên thực tế hiện tại Thiên Huyền giáo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái đường khẩu thì âm thầm thiết trí tại tòa này vứt bỏ trong miếu đổ nát. Chỉ là nơi đây vô cùng ẩn nấp, ra vào đều muốn dựa vào truyền tống trận đến thực hiện. Bình thường quyết không cho phép giáo chúng đi ra ngoài, để tránh bại lộ phương vị. Nghe đến đó, Lương Thành cũng là lý giải Trịnh Minh Lượng đem chính mình nhốt lại cách làm. Bởi vì kẻ ngoại lai một khi đem vị trí tin tức bộc lộ ra đi, như vậy tiếp xuống tới bốn cái đường khẩu vị trí khẳng định sẽ đứng trước linh tu môn phái vây quét. Sau này khả năng sẽ còn bị bọn họ tra ra ý đồ. Như vậy lại nghĩ âm thầm chui vào bí cảnh liền thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nghe Nguyên Hữu nói liên quan tới Thiên Huyền giáo tại Quang Châu hoạt động từ đến về sau, Lương Thành lại hỏi thăm một chút toàn bộ Thiên Huyền giáo khung. Đáng tiếc Nguyên Hữu biết cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là Quang Châu thành bên trong còn có hắn Thiên Huyền giáo thuộc hạ tổ chức tại hoạt động. Thế nhưng là vì lý do an toàn, những tổ chức này ở giữa cũng không liên hệ giọng nói. Những thứ này phía dưới tổ chức, các đường khẩu cấp dưới đều có. Tỉ như thành Tây An Thuận Tiệm cũ cũng là Thanh Long đường cấp dưới tổ chức. Về phần hắn tam đường cấp dưới tổ chức Thanh Long đường chủ cũng không biết. Lương Thành phỏng đoán, ở cái này cứ điểm bên trong, kiểm soát chính toàn cục ước chừng cũng là vị kia Diệp trưởng lão. Cùng hắn cùng cấp còn có hai vị khác trưởng lão. Thiên về chủ trì chủ yếu là phá giải cấm chế nhiệm vụ. Đến mức Thiên Huyền giáo càng cao tầng tu sĩ, bọn họ bộ dạng liền càng thêm bí hiểm. Đồng dạng giáo chúng là tiếp xúc không đến. Chỉ biết phía trên còn có hai vị hộ pháp, ba vị thiên vương, một vị ti mệnh, tư lịch cạn một số đường chủ chỉ sợ đều chưa thấy qua mấy vị những cao tầng này. Chỉ ít Nguyên Hữu liền không có toàn bộ gặp qua, sau cùng cũng là thân ở địa vị cao nhất Thiên Huyền giáo giáo chủ. Thế nhưng là vị giáo chủ này là ai? Tính danh là cái gì? Hình dáng tướng mạo như thế nào? Tu vi như thế nào? Thiên Huyền giáo trưởng lão phía dưới tu sĩ đều là không biết. Những ngày này Huyền giáo cao tầng bí mật Lương Thành cũng không có hỏi nhiều. Hắn hiện tại hàng đầu cân nhắc cũng không phải là cái này. Hiện tại hắn việc cấp bách là trước tiên ở Thiên Huyền giáo đứng vững gót chân, chính thức ngồi phía trên Thanh Long đường chủ chi vị. Đến mức những ngày kia Huyền giáo cao tầng, Lương Thành đoán chừng vị kia nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên chỉ sợ sẽ là vị kia Ti Mệnh. Người khác sẽ rất khó suy đoán. Bất quá lúc này Lương Thành trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái thân mặc áo bào trắng bóng người. Chính là Ảnh Nguyệt Môn bên ngoài cái kia ma đạo bí cảnh chủ nhân. Lương Thành mặc dù đoán không ra hắn thân phận, lại ẩn ẩn cảm thấy người này rất có thể cùng Thiên Huyền giáo có quan hệ. Nâng chung trà lên chén cạn xuýt một miệng về sau, Lương Thành nói, nói như vậy chúng ta bây giờ đang ở vào thành Tây cái kia trong miếu đổ nát. Nguyên Hữu nói, đúng vậy à đường chủ, chúng ta bây giờ vị trí ngay tại phá miếu bên cạnh giếng cách đó không xa. Trên thực tế mọi người tu luyện chỗ tiêu hao ma khí đều là theo chiếc kia giếng cạn bên trong đưa. Vào tới, Lương Thành gật đầu nói, nhìn đến trong giáo thật sự là không thiếu trận pháp cao thủ. Giống ngươi chỗ hình dung như thế, giếng cạn bên trong phong ấn cường đại cỡ nào, bọn họ lại thiết trí người không có phát giác trạng thái dưới, còn có thể câu thông bí cảnh bên trong ma khí. Cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Nguyên Hữu nói, đó là đương nhiên, chủ trì phá mở phong ấn Vũ trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đều là trận pháp cao thủ. Không có bọn họ, chúng ta Thiên Huyền giáo tại Quang Châu thành bên trong thật sự là nửa bước khó đi. Ước chừng trò chuyện một canh giờ, Lương Thành đem tình huống nắm giữ được không sai biệt lắm. Sau đó hỏi Nguyên Hữu nói, ta muốn là muốn ra ngoài, không biết có thể hay không bị các vị trưởng lão can thiệp. Nguyên Hữu nói, đã Diệp trưởng lão đã ấn hộ pháp khiến ủy nhiệm ngài làm Thanh Long đường chủ. Tin tức này hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn trưởng lão liên hệ giọng nói. Càng là phụ trách nơi đây ra vào Tôn trưởng lão, hắn khẳng định đã nắm giữ những tình huống này. Cho nên ngài ra vào Tôn trưởng lão là sẽ không can thiệp. Chỉ cần ngài dựa theo quy củ đi làm liền tốt. Lương Thành gật gật đầu. Biết Nguyên Hữu chỗ nói quy củ là cái gì? Cái kia chính là nói, ở cái này cứ điểm đồng dạng địa phương, tất cả mọi người ra vào đều muốn tìm Tôn trưởng lão, để hắn an bài truyền tống. Bình thường đến nói, có tư cách ra đi đều là kết đan kỳ trở lên tu sĩ. Tôn trưởng lão sẽ còn trao tặng một cái truyền tống trận đồ, để hắn tùy thân mang theo, chuẩn bị dưới tình huống khẩn cấp sử dụng. Đến tại bình thường cấp thấp tu sĩ, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường là không cho phép tự tiện ra ngoài, để tránh bại lộ cái này bí ẩn địa phương. Lại nói cấp thấp tu sĩ có thể may mắn đi tới nơi này cái cứ điểm, tại ma khí dư giả địa phương tu luyện, đó cũng là một cái cơ hội khó được. Đa số người cũng không nguyện ý rời đi. Đến một đúng thời điểm, Thiên Huyền giáo sẽ đem bên ngoài một nhóm ma đạo cấp thấp tu sĩ cùng cái này cứ điểm bên trong tiến hành thay phiên, chỉ bất quá cho đến lúc đó, vòng đổi đi cấp thấp tu sĩ sẽ bị Tôn trưởng lão dùng một loại phương pháp đặc thù đem trong trí nhớ liên quan tới cái này cứ điểm tất cả trí nhớ toàn bộ xóa đi, để tránh bại lộ cái này cái trọng yếu địa phương. Lương Thành biết Tôn trưởng lão tại không làm thương hại cấp thấp tu sĩ tình huống dưới, có xóa đi bọn họ trí nhớ năng lực tin tức này về sau, càng thêm tin tưởng hắn trận pháp cấm chế tạo nghệ hết sức lợi hại. Bởi vì chỉ có dạng này thường xuyên nghiên cứu trận pháp cấm chế tu sĩ, tinh thần lực mới hội cường đại như thế, không tổn hao gì hại địa xóa đi người khác trí nhớ. Bản sự này hết sức lợi hại, Lương Thành tự nghĩ cũng làm không được dạng này. Sau đó hắn đối với Thiên Huyền giáo hai vị trưởng lão trận pháp tạo nghệ thì có một cái cụ thể hơn phán đoán, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.